Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 547 cũng không phải ngẫu nhiên. Nguyên bản Bella tưởng trở về tiếp tục gõ chữ. Lần này nàng chuẩn bị biên soạn vũ trụ tinh hệ chỉ nam. Kia chính là hàng thật giá thật biên a, nhàn hạ thời gian. Đem cái kia Great Brotherhood lại phát triển. Một chút khôi phục háo trống không linh năng, nhưng theo sau nàng ngoài ý muốn phát hiện Codron Orb. The Cosmos có thể tiến hành vượt thời gian liên lạc. Nàng vội vàng liên hệ Ancient One. Vui tươi hớn hở Sorcerer Supreme cũng không cự tuyệt. Duỗi tay liền đem ôm nồi to Bella kéo về 2005 năm. Cũng chính là nàng lúc ấy bị tính toán cơ tiễn đi sau giây tiếp theo. A, thật là thoải mái. Kamatai lượn lờ mùi huân hương làm nàng say mê. Trong không khí kia đạm bạc ma lực càng là làm nàng cả người tế bào đều nhảy nhót lên. Bella buông nồi to, xòa eo, nhắm mắt lại dùng sức hít một hơi. Lúc này nàng như là một con lên bờ hồi lâu cá một lần nữa trở về biển rộng, qua một hồi lâu. Nàng mới nhìn về phía Ancient One, lão thái thái tay cầm quạt xếp. Ngồi ở chỗ đó, vui vẻ thoải mái mà nhìn nàng, lão sư. Cái này, Bella chỉ vào Cloak of Levitation cùng Codron of the Cosmos hỏi, aha. Ta còn tưởng rằng bọn họ đánh mất này hai kiện thần khí đâu. Vương vì thế phi thường tự trách, xem ra hắn có thể an tâm. Ân, này hai kiện đồ vật nếu lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền thu đi. Ancient One không phải thực để ý mà nói, Bella được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng nếu có điều chỉ mà nói, lão sư, này hết thảy đều không phải ngẫu nhiên, đúng không? Trêu chọc đến Dormammu, đối nàng tới nói thật ra là một kiện thực xui xẻo sự. Nàng nhưng thật ra sẽ không đi đầu nhập vào Dormammu, nhưng bị cái này cấp bậc địch nhân theo dõi. Nói không chừng khi nào đối phương liền cho nàng tới một chút tàn nhẫn, Ancient One chính xác nói. Tổng phải có người đi làm, không phải ngươi, chính là người khác, không phải hôm nay người, chính là ngày mai người. Cần thiết có một cái người ở ngày đó nơi đó xuất hiện. Cũng ngăn cản Dormammu, Bella một trận buồn bực. Cloak of Levitation thực nhân tính hóa mà cọ cọ nàng cánh tay. Tỏ vẻ an ủi, ta nghe Dormammu nói. Hình như là một cái pháp sư ở thời gian kia điểm triệu hoán hắn. Người này là, Ancient One nhìn thẳng nàng. Kỳ thật là ai cũng không quan trọng. Hắn là một fan hảo tâm. Ít nhất đứng ở Kamatai lập trường thượng là hảo tâm. Một cái không có ma lực thế giới đối pháp sư tới nói thật ra là quá mức tàn khốc. Hắn chỉ là lựa chọn một cái không quá chính xác biện pháp. Làm một kiện hậu quả rất nghiêm trọng sai sự, Ancient One hứng thú không cao. Nhàn nhạt mà nói, người cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi, Bella xác thật thực mỏi mệt. Thân thể cảm giác bị đào rỗng, hiện tại phi thường yêu cầu nghỉ ngơi. Lúc sau còn phải đem dã thú mang về tới đâu, đến 2005 năm nàng liền thoải mái nhiều. Không cần chính mình tự mình hạ tràng đi lừa dối. Mỗi phân mỗi giây nàng đều có thể từ thế giới các góc thu được hoặc nhiều hoặc ít ca ngợi. Lòng tự tin tăng trưởng. Liên quan linh năng cũng ở nhanh chóng khôi phục một ngày sau. Nàng liền mượn dùng New York Thánh Điện tiết điểm chỗ khổng lồ ma lực. Đem Beast kéo về 2005 năm. Lúc sau khai truyền tống thuật. Đem vị này chú cô sinh soái ca đưa về Xavier Thiên Phú trường học tái kiến. Hành, tái kiến. Xoan tiểu thư, Bella thực mau liền cáo từ rời đi. Nhìn nàng biến mất ở hoàng hôn giữa. Beast đứng ở chính mình quen thuộc cổng trường trước thật lâu không nói, chắc giáo thụ còn ở. Trang người què, lúc này thao tác xe lăn đi vào Beast bên người. Xem ra các ngươi đã trải qua một lần không tồi lữ hành. Có hứng thú nói chuyện sao? Beast thực hiếm thấy mà cự tuyệt hắn. Xin lỗi, chắc. Trước mắt ta không nghĩ nói chuyện này. Ta phía trước phòng thí nghiệm không ai động quá đi. Lão đầu chọc nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, vẫn luôn duy trì ngươi rời đi khi bộ dáng 15 phút sau. Bella đi vào Busan. đi vào phía trước Conqueror Kang cùng Andrei Sater đứng thẳng địa phương, nơi này vẫn như cũ bảo tồn một ít còn sót lại thời gian chi lực. Bất quá năng lượng rất ít, hiện trường không có chiến đấu dấu vết. Không có vết máu, đây là Andrei Sater. Bella hồi tưởng thời gian. Nhìn đến hình ảnh chính là Sater bị Kang một thương đánh chết. Thân thể từ trong tới ngoài đốt thành cho bụi, Andrei Sater. Conqueror Kang, cùng cái kia tuổi trẻ Kang phân biệt xuất hiện, cẩn thận phân tích bọn họ đối thoại. Bella dần dần đem sự thật chân tướng khâu lên, Andrei Sater là cái hiện đại người. Thế kỷ 22, cũng chính là Bella phía trước cùng Beast đãi thời gian kia điểm có người cùng hắn liên lạc. Thế kỷ 22 người bởi vì hoàn cảnh vấn đề, liền muốn dùng nghịch entropy phương thức, phá hủy qua đi, ngăn cản quá khứ nhân loại phá hư địa cầu hoàn cảnh, nơi này đề cập đến một cái vấn đề. Đó chính là tổ phụ nghịch biện. Tức qua đi người tử vong, hiện đại người hay không còn sẽ tồn tại. Những cái đó thế kỷ 22 người cho rằng chính mình mới là hiện đại người. Bọn họ cho rằng phát sinh sự liền nhất định sẽ phát sinh. Chính mình tồn tại sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hoàn cảnh đã tới rồi kề bên diệt vong bên cạnh. Căn bản không có lựa chọn đường sống. Bọn họ liền hướng qua đi. Vận chuyển từ 9 kim loại bộ kiện cấu thành tính toán cơ. Ý đồ hoàn toàn phá hủy thế kỷ 21, Conqueror Kang lừa gạt cũng giết chết Andrei Sater. Theo sau cướp đi tính toán cơ. Mục đích của hắn là chinh phục, không phải hủy diệt. Nào đó trình độ thượng nói, hắn cứu thế giới. Lúc sau hắn khởi động tính toán cơ, đem Bella, dã thú bọn họ những người này nhất nhất đá ra trước mặt thời gian điểm, gì? Theo không ngừng hồi tưởng. Lúc này Bella mới hậu chi hậu giác phát hiện, 006 thế nhưng cũng bị đá đi rồi, lão đồng chí hoàn toàn là bị thời gian chi lực chống lại khi dư ba nhân tiện bắt đi. Trong sinh hoạt rất nhiều sự đều là sai một ly đi nghìn dặm. Đối với thời gian tới nói, này khác biệt liền lớn hơn nữa. Lớn đến Bella trong lúc nhất thời cũng không biết người này đi chỗ nào, người này thật đúng là làm gì gì không được. Xem náo nhiệt đệ nhất danh, chuyện gì đều có hắn. Bella bắt đầu hồi tưởng lúc ấy xả đi 006 kia đạo thời gian lưu. Cẩn thận công nhận hắn hướng đi cùng thời gian điểm, bên người nàng bày Cauldron of the Cosmos kia. Khẩu nồi to, mỗi khi nàng phỏng trừng ra một cái đại khái phương hướng liền hướng trong xem một cái. Nếu là sai rồi vậy lại tìm, cho nàng điểm thời gian. Khẳng định có thể tìm được, 2185 năm, Bella cùng Beast biến mất cũng không có khiến cho nhiều. Ít chú ý, nơi này người đều không có cảm tình. Một cái gõ chữ một cái vẽ tranh. Có ở đây không căn bản không ai chú ý, ngược lại là Great Brotherhood đã xảy ra chuyện thống trị. Thành thị tập đoàn công ty ở Bella, Beast rời đi sau ngày thứ ba. Chính thức tuyên bố nghiên cứu phát minh ra toàn diện ức chế nhân loại tình cảm dược tề. Tình cảm tự khải chứng trở thành tức ung thư sau. Lại một cái bị nhân loại phá được y học nan đề. Ít nhất bọn họ là như vậy tuyên truyền, bọn họ cấp mọi người tiêm vào dược tề. Này trong đó liền lan đến gần những cái đó ý chí không đủ kiên định. Trường kỳ chịu tình cảm bối rối ảnh hưởng Brotherhood thành viên. Great Brotherhood hoàn toàn bại lộ. Bọn họ hấp tấp khởi sự, nhấc lên đối kháng tập đoàn đại quy mô chiến tranh, 20 năm thời gian. Grid tổ chức đã trải qua phập phập phồng phồng. Này trong đó có thành công, cũng có thất bại, có vinh dự, cũng có phản đồ bán đứng. Bọn họ không thể không che giấu lên, tiếp tục tích tụ lực lượng, mà lúc này, 006 lão đồng chí cũng ở hoang dã trung tỉnh lại. Hắn mở mịt mà nhìn về phía bốn phía. Chính mình đây là ở đâu đâu? Hết chương.